Truyền nhân thiên y, chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741, nhưng bất cứ ai sử dụng thương đều biết rằng hai động tác đâm và chém mới có thể phát huy được hết uy lực của ngân thương. Đòn tấn công của Trung Kình dường như đã tìm ra một cách khác, tạo cho người ta cảm giác khó mà tránh được. Trung Kình đối với ngân thương của mình có cách thi triển riêng, mà dưới một kích này, Lương Siêu cũng không dám khinh thường nữa. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng hết sức đỡ lấy, nhưng cuối cùng vẫn là bị lực phản xung làm chấn động mà lui về phía sau. Lương Siêu chỉ cảm thấy miệng hổ của mình tê dại, mà lưỡi kiếm của chân hỏa quang kiếm trong tay hắn cũng xuất hiện những vết nứt. Trong nháy mắt, quang kiếm vỡ vụn ra thành từng mảnh ánh sáng nhỏ. Trong tiếng reo hò sau một đoàn uy lực như vậy, Trung Kình liền không cho đối thủ một chút cơ hội để thở dốc nào. Đột nhiên vung cổ tay lên, vừa đuổi kịp Lương Siêu, ngân thương trong tay trái cũng vừa tung ra ngoài. "Chiêu này, tôi xem cậu làm thế nào mà đỡ." Vẻ mặt Lương Siêu cứng đờ, hai tay kết ấn, khống chế một lúc chín thanh quang kiếm bay vòng quanh sân, rồi bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, nó biến thành một cự kiếm quang ảnh khổng lồ, dài khoảng vài chục mét xuất hiện ở trước mặt hắn. Cửu kiếm hợp nhất, chạm với một đường kiếm của Lương Siêu. Ánh sáng trước mặt cự kiếm quang ảnh đều bị ngang nhiên chém đứt, cùng với một quyền đầy phẫn nộ của Trung Kình mà đụng cùng một chỗ. Răng rác, rác, bùm, một tiếng nổ vang lên. Một loạt vết nứt nhỏ giống như mạng nhện xuất hiện trên thanh cự kiếm khổng lồ. Ngay lập tức, chúng hoàn toàn vỡ vụn trước một quyền khác của Trung Kình. Cùng lúc đó, một ngọn thương màu bạc sáng chói xuyên qua hư không, trong nháy mắt lao về phía Lương Siêu. Lương Siêu nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc. Khoảng cách ngắn như vậy hắn không thể né tránh, đành phải tới vị trí cực hạn rồi mới chống cự lại. Sau đó liền trơ mắt nhìn ngân thương hung hăng đánh vào vai trái của mình, rồi lập tức xuyên qua, đằng, đằng, đằng, nhanh chóng lui lại sau mấy bước. Sắc mặt Lương Siêu khẽ thay đổi, bờ môi cũng bắt đầu chậm rãi mấp máy. 3 giây sau, phụt, một ngụm máu bất ngờ phun ra, khiến nhiều người có mặt tại đó reo hò lên, tiếp tục cổ vũ cho Trung Kình. Đôi tay vốn luôn nắm chặt của Diệp Khuynh Thành càng trở nên nắm chặt hơn. Móng tay khẽ cắm vào da thịt, nhưng cô ta không hề hay biết. Trong lòng vẫn âm thầm cầu nguyện. Mặt khác, Diệp Tiêu vung nắm đấm lên để cổ vũ Trung Kình, còn không ngừng la hét để Trung Kình trực tiếp giết chết Lương Siêu. Nghe được điều này lại khiến Diệp Tiêu cau mày. "Tiểu Tiêu, em thật sự hận Lương Siêu đến như vậy sao?" Phải, cách chương.